Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460. 460, nghe được Sở Trước lời nói. Phong Chiếu cùng Bích Tầm Châu đồng thời nhìn về phía Linh Tủy bên suối Sở Thanh Giáng. Làm cùng Sở Trước một đường theo Tấn Thiên Đại Lục đi đến Đại Hoang Giới Nhân. Bọn họ so những người khác càng rõ ràng Lăng Nam Sở gia đích mạch ngũ phòng tình huống. Ở Lăng Nam Sở gia nhân trong mắt, đích mạch ngũ phòng đều có rời đi trốn đi thói quen. Mà ở Sở Trước sinh ra phía trước, hai cái tỷ tỷ cũng đã mất tích. Đây là như đinh đóng cột chuyện thực. Hai cái tỷ tỷ, không là một cái tỷ tỷ một cái ca ca. Cho nên, Sở Thanh Giáng này nhị ca cũng có chút ý vị sâu xa. Tuy rằng tu luyện giả thủ đoạn thiên kỳ bách quái, làm cho người ta thay đổi giới tính bí thuật công pháp hoặc là pháp bảo cũng không phải là không có. Nhưng lấy Phong Chiếu cùng Bích Tầm Châu cảm giác, còn không đến mức nhìn không ra Sở Thanh Giáng chân thật giới tính. Là cái chính tông nam nhi thân, vẫn chưa dùng cái gì dịch dung hoặc thay đổi giới tính thủ đoạn. Ở tam ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Sở Thanh Giáng có chút quẫn bách, giải thích nói, là nhị ca, bất quá, Lăng Nam Sở gia cũng không biết, Sở Trước xem hắn kia trương sống mái nan biện mặt. Lý giải gật đầu, nàng biết, nếu không cố ý dùng cái gì thủ đoạn thay đổi giới tính, thì phải là nữ trang đại lão thôi. Sở Thanh Giáng tuy rằng cùng nàng chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng nhìn đến nàng một mặt lý giải thần sắc, liền cảm thấy nàng giống như hiểu lầm, chạy nhanh giải thích, bởi vì một ít nguyên nhân, ta ở Sở gia khi, này đây đích mạch ngũ phong tiểu thư đến xếp, trên thực tế, ta luôn luôn là nam nhân, rời đi Sở gia sau, liền khôi phục nam nhi thân, Sở Trước nga một tiếng. Chính là xem hắn, không nói gì, đối nàng mà nói, chưa từng gặp mặt tỷ tỷ biến thành ca ca, giống như cũng không có gì khác biệt, chưa từng có ở mong muốn bên trong gia nhân. Làm gặp sau, nàng phát hiện bản thân so trong tưởng tượng muốn bình tĩnh, không có gì huyết mạch tương liên thân thiết. Cũng không bị bọn họ bỏ lại phẫn hận, cho nên cũng không có đến hỏi là cái gì nguyên nhân. Làm cho hắn một người nam nhân bị trở thành cô nương đến nuôi lớn. Sở Thanh Giáng cũng đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Vài thập niên không thấy thân nhân, đột nhiên gặp nhau, vẫn là tại kia dạng dưới tình huống. Căn bản không biết nói cái gì. Sau một lúc lâu, Sở Thanh Giáng có chút chúc chắc hỏi, người hiện tại thế nào? Tốt chút sao, Sở Trước ân một tiếng, tốt hơn nhiều, nửa tháng nữa, kinh mạch một lần nữa dài hảo, là có thể rời đi nơi này, cúi xuống. Nàng hỏi, ngươi tới Đại Hoang Giới có bao nhiêu lâu? Tằng Gia Gia, cha cùng đại thì bọn họ còn tại đi. Đối với này đó thân nhân nhận thức, đều là theo Sở gia nhân nơi đó biết đến, biết nàng vừa sinh ra sẽ không có nương, cho nên không cần hỏi mẫu thân loại này tồn tại. Sở Thanh Giáng không nghĩ tới nàng hội trước hết hỏi cái này. Nói, đại tỷ ở Phạm Tiên Vực, về phần cha cùng Tằng Gia Gia, bọn họ ở Hồng Mông Chi Cảnh, cái gì? Sở Trước sửng sốt hạ, Hồng Mông Chi Cảnh, nàng xem hướng Phong Chiếu. Phong Chiếu đưa tay khoát lên nàng bờ vai thượng, hướng nàng câu môi nở nụ cười hạ. Nói, là một cái phi thường thần bí vực ngoại chi cảnh. Chỉ có huyết lân tinh sở luyện chế hồn khí mới có thể khơi thông nó, nghe đến đó. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu giật mình, bọn họ rốt cục minh bạch ở tinh triệu đại lục huyết sa mạc khi. Vì sao Phong Chiếu hội làm cho bọn họ tận khả năng nhiều thu thập huyết lân tinh? Hiện thời xem ra, mặc kệ là Hồng Mông Chi Cảnh vẫn là huyết lân tinh, đều thập phần trọng yếu, Đại Hoang Giới quả thật so trong tưởng tượng phải lớn hơn. Bọn họ đi đến Đại Hoang Giới ngày thời thượng đoàn, có rất nhiều địa phương chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Sở Thanh Giáng thấy nàng giật mình sau lại trầm mặc, nhịn không được nói, đãi tương lai ngươi tu luyện đến Thánh Đế Cảnh, Hồng Mông Chi Cảnh mở ra khi, ngươi cũng có thể đi vào. Chỉ muốn đi vào Hồng Mông Chi Cảnh, đều có không tưởng được thu hoạch. Sở Trước nga một tiếng, từ chối cho ý kiến, trong lòng nàng minh bạch. Phong Chiếu luôn luôn chưa từng cùng nàng nói qua Hồng Mông Chi Cảnh. là vì của nàng tu vi còn chưa đạt tới có thể biết đến trình độ. Kia địa phương tất nhiên thập phần nguy hiểm, Ni đã không là hiện tại nàng có thể tiếp xúc. Kia liền không cần suy nghĩ nhiều. Nàng có bản thân tu luyện kế hoạch, từng bước một cái bước chân, chưa bao giờ là cái cấp tiến người. Lần thứ hai gặp nhau huynh muội lưỡng thật sự không lời nào để nói. Sở Thanh Giáng tuy rằng tưởng quan tâm một chút chưa bao giờ gặp qua muội muội, nhưng lẫn nhau trong lúc đó mới lạ. Hắn trong lòng biết không thể nóng vội. Hắn nói, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Ta lần sau lại đến nhìn ngươi, tuy có nghĩ rằng cùng muội muội tự tự. Sở Thanh Giáng trong lòng biết lúc này không phải nói này đó thời điểm, mà Ni Sở trước ân một tiếng. Chăm chú nhìn hắn so với Bích Thẩm Châu không tốn mảy may sắc mỹ nhân mặt. Chính là sắc mặt thoạt nhìn quá mức tái nhợt, trên người hơi thở cũng có chút bất ổn. Liền biết hắn hiện tại cũng là bị thương một cái. Ngươi bị thương, Sở trước hỏi. Sở Thanh Giáng hai mắt sáng hạ, cười nói, là tiểu thương, không có gì đáng ngại. Sở trước nga một tiếng, liếc hắn một cái, tầm mắt rơi xuống Bích Tầm Châu trên người, hỏi, Tầm Châu ca, những người khác không có việc gì đi. So với đối Sở Thanh Giáng vị này huynh trưởng khách khí mới lạ. Này Thanh Tầm Châu ca, lộ ra vô cùng thân thiết. Nhưng Sở Thanh Giáng nhịn không được nhìn về phía Bích Tầm Châu. Bích Tầm Châu lãnh xương khuôn mặt thượng hơn vài phần ý cười. Bọn họ cũng không lo ngại. Chính là Tiểu Vân lần này chặt đứt rất nhiều rễ cây. Thập phần thương tâm, bất quá A Kỳ đem Mộc Linh chi tâm cấp nó dưỡng thương sau. Nó sẽ không thương tâm, Sở trước nghe đến đó. Nhịn không được bật cười, còn nói chút nói, hiểu biết ngày đó nàng hôn mê sau sự tình, Bích Tầm Châu liền cùng Sở Thanh Giáng rời đi Vạn Năm Linh Tủy Tuyên. Không ai ở, nàng đem mặt tựa vào phong chiếu trên gối, hỏi, của hắn thương không là tiểu thương đi, chẳng lẽ là đánh thần tiên thương còn chưa có hảo. Hồi nhớ ngày đó chiến đấu, Sở Thanh Giáng quả thật bị hai quất thần tiên, đánh thần tiên uy danh hiển hách. Cũng không phải là chính là thân thể phàm thai có thể thừa nhận. Trên thực tế, Sở Thanh Giáng bây giờ còn có thể đứng đến xem nàng. Nàng cảm thấy hắn rất lợi hại. Ân, quả nhiên không hổ là bọn họ ngũ phòng nhân. Chính là nại đánh, phong chiếu trầm ngâm hạ. Nói, hắn vẫn chưa là bị thương, mà là riêng trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ đề cao cảnh giới di chứng, Sở trước sợ run. Hồ nghi nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn đề cao cảnh giới, là một loại bí thuật sao? Hiển nhiên đúng vậy, phong chiếu tùy ý nói, của hắn tu vi nguyên bản chỉ có thánh đế cảnh sơ kỳ. Riêng ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới thánh đế cảnh hậu kỳ. Không có khả năng bình yên vô sự, Sở trước khẽ nhíu mày. Trong lòng minh bạch Sở Thanh Giáng ngày đó sẽ chọn đối thánh nữ ra tay. Quả thật có dự mưu, Sở trước tưởng, nàng muốn chạy nhanh dưỡng hảo thân thể, sau đó đi hội hội luân vì tù nhân bát thần cung cung chủ cùng thánh nữ. Nghe nói ngày đó nàng hôn mê sau, phong chiếu đã đến, đưa bọn họ nhất hoa sủy đều mang đi, đưa Bạch Ly Sơn, những người khác quăng đến Bạch Ly Sơn dưới chân, nhường Kim Ô an bày địa phương. Bị cùng nhau đóng gói trói đi bát thần cung cung chủ cùng thánh nữ cũng quăng đến Bạch Ly Sơn Trung. Chuyên môn dùng để trừng phạt không nghe lời thú cô nhai lý. Sao rời đi Vạn Năm Linh Tủy Tuyền sao? Bích Tầm Châu cùng Sở Thanh Giáng cùng nhau hướng Bạch Ly Sơn chân núi đi. Bạch Ly Sơn thập phần xinh đẹp, linh khí uẩn nhiên, giống như ngăn cách tiên lâm phúc địa. Ven đường tùy ý có thể thấy được đáng yêu yêu thú. Bất quá này đó đáng yêu yêu thú đều thực lực không tầm thường. Phóng tới bên ngoài cũng là làm hại nhất phương tai họa. Sở Thanh Giáng ngắm nhìn Bạch Ly Sơn bị mây mù che lấp đỉnh núi. Đột nhiên nói, Bích công tử, có thể cùng ta nói a trước chuyện sao? Bích Tầm Châu liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, đây là chủ nhân sự tình. Thứ tại hạ không thể phụng cáo, Sở Thanh Giáng nghe xong. Vẫn chưa tức giận, ngược lại cười cười, nói, xem ra a trước quả thật là chúng ta Sở gia thú duyên tốt nhất. có được các ngươi này đó đồng bọn, Lăng Nam Sở gia chưa bao giờ hội đem khế ước thú trở thành xúc vật cấp dưới đối đãi, ngược lại là có thể sinh tử tướng thác đồng bọn. Tuy rằng không có thể theo Bích Thầm Châu nơi đó được đến muội muội mấy năm nay sự tình. Bất quá Sở Thanh Giáng cũng lục tục theo Huyền Ảnh cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nơi đó nghe xong rất nhiều. Hợp lại gom góp thấu gian, cũng khó hợp lại ra một ít, nghe được cuối cùng, trong lòng hắn than nhỏ, bọn họ Sở ra ngũ phòng, mặc kệ người nào, ở trên con đường này đều đi được quá khó khăn. Sao tuy rằng lần này bởi vì phán đoán sai lầm, bị một phen tội, nhưng Sở trước cảm thấy kết quả coi như không sai. Đặc biệt theo nàng phao vạn năm linh tùy tuyền nửa tháng sau. Tục kinh tiếp mạch, nhân họa đắc phúc, nhường kinh mạch khuếch khoan một ít, tư duy dũng tiến đại lượng linh khí. So với đi qua có thể nạp dung linh khí càng nhiều vài phần khi, cả người đều giống thoát thai hoán cốt. Sở trước cảm thấy hiện tại bản thân có thể vòng quanh lớn như vậy Bạch Ly Sơn chạy vài vòng không? Mang theo xuyễn, đáng tiếc phong chiếu không cho là như thế. Phong chiếu nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm nàng vài ngày sau. Cho đến khi Kim Ô kiên trì đi lại xin chỉ thị hắn. Mới vừa rồi không tình nguyện rời đi, đi Bạch Ly Sơn đỉnh, làm Bạch Ly vực đứng đầu, tuy rằng thích làm phủi tay trưởng quầy. Xuất quỷ nhập thần, nhưng cái khó cho hắn xuất hiện, Kim Ô này Bạch Ly Sơn tổng quản liền nhịn không được tưởng thúc giục hắn can điểm chính sự. Liền tính đi làm điểm đại sự cũng không quan hệ, xoát còn dư ở cảm thôi. Mấy ngày này, Sở trước tiểu đồng bọn nhóm cũng thỉnh thoảng đến xem nàng. Nói chuyện với nàng, nhìn đến bọn họ quả thật đều không có việc sao. Sở trước trong lòng là an ủi, ai nói không có việc gì. Sự tình khả lớn, Khúc Sơn Hà cùng Tô Nghiễn Tinh đều là một mặt khổ bức xem nàng. Muốn nói lại thôi, Sở trước cười nói, các ngươi có cái gì cứ việc nói. Dù sao mọi người đều có giao tình, nếu là bình thường. Nghe nói như thế, Khúc Sơn Hà cùng Tô Nghiễn Tinh tự nhiên thập phần vui vẻ. Nhưng là hiện tại, ngẫm lại mỗ vị hung danh hiển hách Bạch Ly vực đứng đầu. Ngẫm lại hiện tại bọn họ Sở đứng địa phương. Hai người vui vẻ không đứng dậy, bọn họ bị đưa Bạch Ly Sơn sau, hoàn toàn là mộng bước, tuy rằng đã sớm đối Sở trước lai lịch có điều đoán. Khả lại không nghĩ rằng bọn họ lai lịch sẽ như vậy đại. Nói ra đi quả thực hù chết người được chứ. Đặc biệt Tô Nghiễn Tinh, bây giờ còn một mặt mờ mịt, bản thân đến cùng là thế nào đến nơi đây? Hắn không là muốn giết tà tu báo thù sao? Vì sao cuối cùng như là phản bội ra Thanh Lâm vực giống nhau? May mắn, so với Tô Nghiễn Tinh mờ mịt ngây thơ, Khúc Sơn Hà phản ứng coi như nhanh chóng, phát hiện bản thân xem như ôm lên cái kim đùi, càng làm cho hắn cao hứng là, hắn luôn luôn tâm tâm niệm niệm muốn ra tay với Bát Thần Cung. Hiện thời Bát Thần Cung cung chủ cùng thánh nữ đều cùng nhau bị đóng gói mang đi. Đối Bát Thần Cung đả kích là vĩ đại. Coi như là báo một bộ phận cừu. Sở trước nghe xong Khúc Sơn Hà lời nói. Cười nói, các ngươi trước tiên ở này an tâm trọ xuống. Có chuyện gì đối đãi thương hảo lại nói, nghe nói như thế. Hai người cảm thấy nàng khả năng còn có ý định gì. Tức thời cũng không nói thêm nữa. Phao nửa tháng vạn năm linh tủy tuyền sau. Sở trước rốt cục theo linh tủy tuyền lý bò ra đến. Vạn năm linh tùy tuyền là tục kinh tiếp mạch, thối thể luyện phách thư tốt, Sở trước cả người đều có sự không song kính nhi, không đợi phong chiếu tới đón nàng, ngay tại tiểu đồng bọn nhóm vây quanh hạ, rời đi vạn năm linh tùy tuyền, rời đi vạn năm linh tùy tuyền sau, Sở trước liền làm cho người ta mang nàng đi giam giữ Bát Thần Cung cung chủ cùng thánh nữ địa phương. Bích Thầm Châu xem xét nàng, tâm tư thay đổi thật nhanh, nói. Bọn họ bị lão đại quăng đến cô nhai, nghe nói nơi đó không tốt đi, cần phải có Bạch Ly Sơn thú dẫn đường, nhường phì di mang ngươi đi đi, Sở trước ân một tiếng. Tức thời Bích Thầm Châu liền lập tức cấp phì di truyền âm ni từ bọn họ trở lại Bạch Ly Sơn sau. Bạch Ly Sơn một đám thú lập tức làm ầm ĩ đứng lên. Mỗi ngày cũng không có việc gì chạy đến chân núi động phủ lý tìm Bích Thầm Châu. lấy bọn họ cất chứa tìm hắn làm ăn. Một tay giao mỹ thực một tay giao này nọ, ăn bất diệt nhạc hồ. Khúc Sơn Hà cùng Tô Nghiễn Tinh nơi nào xem qua như vậy kỳ ba sự. Ban đầu bị dọa vài ngày sau, ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ chờ ăn hóa dẫn dắt hạ, rất nhanh sẽ đạm định xuống. Mỗi ngày đối mặt một đám thần thú cùng cao giai yêu thú, đều có thể mặt không đổi sắc xem bọn hắn làm sự. Phi Di cắn người miệng mềm, tất nhiên là hữu cầu tất ứng. Nghe nói Sở trước muốn cô nhai, không nói hai lời vỗ ngực nói, Sở cô nương muốn đi, khiến cho Di ca mang ngươi đi, cảm ơn a Phi, Sở trước cười khanh khách nói. Phi Di một trương tuấn tú khuôn mặt nhất thời cổ thành bánh bao mặt. Tức giận xem xét nàng, tưởng tức giận lại không dám, đây chính là lão đại tương lai đạo lữ, bọn họ Bạch Ly vực vực chủ phu nhân, dám cùng nàng tức giận, không muốn sống nữa, còn là tức giận a. Hết chương.